Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Nhiệt ép. Nhiệt não địa ngục ý thức nghe vậy, trong nháy mắt, bốn phía nhấc lên kinh khủng phong bạo, hắn đà kích hướng về phía Tần Phong càn quấy mà đi. Chớ thủ đao thấy một màn này, con ngươi đều trợn lên, tên khốn này vậy mà sẽ sai lầm rồi chính mình ý tứ, đưa hắn nói hiệp trợ coi thành đà kích Tần Phong. Dưới mắt hắn muốn giải thích đã không còn kịp rồi, bởi vì song long hí châu đà kích đã đến, năng lượng kinh khủng cầu từ trên trời hạ xuống, lấy cực nhanh tốc độ ép hướng hắn. Đáng chết! Chớ thủ đao cắn răng nghiến lợi mắng, trái tim không dám khinh thường chút nào, đem sở hữu phòng ngự thủ pháp đều vận dụng lên, chỉ thấy trước người hắn, một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng âm khí tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Rắc rắc! Nhưng mà, này phòng vệ lá chắn đối mặt song long hí châu năng lượng cầu nhưng là liền một giây cũng không có chống nổi, liền ầm ầm phá toái. Ngay sau đó nhắm ngay chính là chớ thủ thân đao thể. Chớ thủ đao sắc mặt cực kỳ khó coi, phạm vi lớn như thế đà kích hắn căn bản cũng không khả năng né tránh, hắn chỉ có thể cắn răng chống cự, hai tay chống lên, trong tay đường đao hướng về phía năng lượng cầu bổ ra mà đi. Keng! Đường đao tiếp xúc trong nháy mắt trên không trung phá toái thành mảnh vỡ, ngay cả chớ thủ đao ốm tay áo đều hóa thành bụi bẩm. A! Chớ thủ đao chớp mắt bị song long hí châu năng lượng cầu bao phủ, ngay cả kêu thảm thiết đều chỉ kéo dài một giây đồng hồ không tới liền hơi ngừng, cả người một điểm không còn sót lại. Ầm vang. Một tiếng vang cực lớn làm cho cả nhiệt não địa ngục đều chấn động, song long hí châu uy lực thực sự quá lớn, đã đến gần vô hạn tu khí cảnh đả kích. Lần trước đả kích liệt lê cũng liền liệt hàn tên này tu khí cảnh người có thể đỡ được. To lớn dư âm hướng về phía bốn phía lan tràn, sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệt não địa ngục. Sở Vương Điện. Địa phủ xếp hàng thứ hai tồn tại, Sở Giang Vương Lịch Cung Điện, lúc này ở bên trong thập điện Diêm La loại trừ Tần Nhiễm Vương Tương ở ngoài, cửu đại Diêm La đều là tụ tập ở bên trong. Bọn họ chính đang thương thảo một buổi họp. Thái Sơn Vương Đồng ngồi tại chỗ, bỗng nhiên đứng lên, quanh người hắn một cỗ khí thế kinh khủng chợt bộc phát ra. Đối mặt đột nhiên này một màn, bốn phía người đều là nhìn về phía Thái Sơn Vương Đồng. Như thế, Thái Sơn Vương có ý kiến gì? Chuyển Luân Vương Tiết thanh âm trầm thấp tại phòng họp vang lên. Nhiệt não địa ngục xảy ra chuyện, mới vừa bên trong xảy ra đại phạm vi công kích, có thực lực không dưới hơn tu khí cảnh tu sĩ ở bên trong chiến đấu. Thái Sơn Vương Đồng đôi mắt ngưng kết, không trả lời Chuyển Luân Vương Tiết vấn đề. Hắn nhìn một cái Sở Giang Vương Lịch Đạo. Ta phải chạy trở về nhìn một chút, hội nghị tạm thời cứ như vậy đi. Dứt lời, Thái Sơn Vương Đồng trực tiếp đứng dậy rời đi Sở Vương Điện, chỉ để lại còn lại mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tu khí cảnh sông địa phủ. Chuyển Luân Vương giữa chân mày nhíu lại nhìn về phía mọi người nói. Chẳng lẽ cửu đại gia tộc nhân đã phát hiện đầu mối? Không có khả năng, chúng ta kế hoạch này cực kỳ bí mật, loại trừ tự chúng ta, ngay cả thủ hạ cũng không có mấy cái biết rõ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng phát hiện đầu mối. Sở Giang Vương Lịch lắc đầu một cái. Ta xem chuyện này chính là một cái trùng hợp, chúng ta hay là chờ Thái Sơn Vương đem sự tình giải quyết tại tiếp tục thương thảo, Huyền Thủy Đỉnh hiện thế, khoảng cách cửu đỉnh tề tụ còn kém một đỉnh, thời gian sẽ không quá xa. Nhiệt não địa ngục. Tần Phong một chiêu này không nương tay đả kích để cho chớ thủ đao liền phản ứng, thời gian cũng không có liền biến thành rồi bụi bẩm, làm dư âm kết thúc, bốn phía nhất thời xuất hiện một mảnh khu vực chân không yên tĩnh không gì sánh được, ngay cả nhiệt não địa ngục đều rơi vào trầm mặc, rơi vào đối với lần này không có phản ứng kịp. Lúc này Tần Phong đột nhiên tại chớ thủ đao biến mất phương vị nhìn thấy một cái lệnh bài, đúng là tại song long hí châu dưới uy lực không có bất kỳ sự tình. Tần Phong vẫy tay, đưa lệnh bài lấy vào tay bên trong, nhất thời nhìn thấy trên lệnh bài khắc dấu lấy một cái cổ thể đồng chữ. Không cần phải nói Tần Phong liền đã biết đây là người nào lệnh bài, chỉ có thể là này thứ bảy điện điện chủ Thái Sơn Vương rồi. Đây chính là rời đi nhiệt não địa ngục thủ lệnh chứ. Tần Phong nỉ non rồi một tiếng, sau đó đem một đạo âm khí hội tụ trong đó, nhất thời trước mắt hắn liền mở ra một cái lối đi. Quả nhiên là như vậy. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia độ cong, mới vừa động tính quá lớn, hắn không dám hứa chắc Thái Sơn Vương Đồng có thể hay không phát giác, cho nên vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi thì tốt hơn. Đem trên người huyết khí thu hồi, đem tham viêm ác ma cũng thu hồi tiểu thế giới. Tần Phong quanh thân ba động trong lúc nhất thời theo địa phủ âm dù sai không nhiều. Hắn trực tiếp đi ra nhiệt não địa ngục, đi tới chân chính Thái Sơn Vương thứ bảy điện. Nhiệt não trong địa ngục, ngay tại Tần Phong chân trước mới vừa đi, Thái Sơn Vương Đồng liền trống rỗng xuất hiện ở hắn mới vừa vị trí chỗ ở. Thái Sơn Vương Đồng cảm nhận được không trung còn tràn ngập một tia chớ thủ đao khí tức, trong con ngươi tất cả đều là một mảnh lãnh ý. Lại dám tại hắn địa bàn giết hắn người, người này thật là tìm chết. Đi ra. Thái Sơn Vương đem nhiệt não địa ngục ý thức kêu gọi ra. Hắn thân là nơi này chủ nhân, nhiệt não địa ngục ý thức trực tiếp tự hiện thân rồi. Chỉ thấy trong hư không, một đoàn mờ nhạt linh thể nổi lên. Đem nơi này chuyện phát sinh nói một lần. Thái Sơn Vương hướng về phía nhiệt não địa ngục ý thức ra lệnh. Nhiệt não địa ngục ý thức không do dự, bắt đầu lấy chính mình phương thức kể lể, trong đó mấu chốt từ chính là đồng loại thức ăn, long, sạc lơ gia tộc. Thái Sơn Vương Đồng sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra rồi suy tư thần sắc đồng loại. Có thể bị nhiệt não địa ngục ý thức xưng là đồng loại cũng chỉ có thể là tiểu thế giới rồi. Tin tức này coi như không tệ, là một cách mình muốn được đến đồ vật, sau đó là long, sạc lơ gia tộc. Hoa Hạ không có loại này họ gia tộc, chỉ có thể là nước ngoài dị tộc cho tới long. Nước ngoài cũng có long, cái loại này dài cánh bằng thịt bàng phun lửa bốn chân con thằn lằn. Nước ngoài man tử dám đến chỗ của ta dương oai, còn giết ta một người thống lĩnh, xem ra là lâu dài không có đi bọn họ địa ngục hoạt động, không biết cho tới nay là ai đè ai đánh. Là, Hoa Hạ địa phủ theo nước ngoài địa ngục cho tới bây giờ đều có tiếp xúc, thế nhưng nơi này tiếp xúc chỉ là chiến tranh. Tại hải ngoại biên giới, địa phủ theo địa ngục chiến tranh không ngừng, bất quá từ vừa mới bắt đầu chính là Hoa Hạ chiếm thượng phong, bởi vì nước ngoài địa ngục không đủ thống nhất, những lãnh chúa kia đều là tự mình chiến đấu, mà Hoa Hạ thì lại khác, mặc dù địa phủ cũng chia làm 10 cái bản khối, nhưng là lại đều cực kỳ thống nhất, lại 10 cái bản khối đều có liên hiệp. Vì vậy thường xuyên trong chiến đấu đều là lấy địa phủ làm chủ đạo mới, đã từng lúc huy hoàng nhất sau bọn họ đánh hạ hơn nửa địa ngục, kết quả vẫn là nước ngoài hắc bạch lưỡng đạo kết hợp mới lại đem bọn họ đánh trở lại. Bất quá gần quản như vậy, bọn họ vẫn là 5,5 mở đầu mặt, ban đầu địa phủ nếu quả thật muốn quyết tâm theo chân bọn họ chiến đấu, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Trong này cũng bởi vì Tần Nhiễm Vương không muốn theo chân bọn họ liều chết, bởi vì Tần Nhiễm Vương nhìn thấu bọn họ dã tâm. Thái Sơn Vương Đồng đem nhiệt não địa ngục thế cuộc bình ổn lại, sau đó trở lại chính mình Thái Sơn Điện. Hắn lấy chính mình con dấu phát động hai đạo chỉ thị. Điều thứ nhất, truy nã thứ bảy điện sở hữu dị tộc âm dược, phàm là người phản kháng, giết chết không bị tội. Điều thứ hai, chỉnh hợp quân đội đối với địa ngục phát động cướp đoạt. Hai cái chỉ thị cơ hồ ngay đầu tiên liền hành động, trong lúc nhất thời toàn bộ thứ bảy điện đều lâm vào trong khủng hoảng, đặc biệt là những thứ kia chết ở Hoa Hạ dị tộc chi hồn đều là vô cùng thê thảm. Đồng thời Thái Sơn Vương Đồng cũng lấy được rồi sạc lơ gia tộc tài liệu. Trên đó viết huyết tộc hai chữ mắt, khiến hắn đôi mắt lạnh không được. Huyết tộc, hôm nay liền cho các ngươi học một khóa. Thái Sơn Vương Đồng trực tiếp tự thân đi rồi nước ngoài, thông qua biên giới truyền tống trận, hắn cơ hồ một giờ không tới liền đi tới sạc lơ gia tộc địa bàn. Sạc lơ gia tộc, nguyên bản bình tĩnh trong trang viên cơ hồ trong khoảnh khắc bị một cỗ cực hạn âm khí cuốn, phía trên sở hữu thực vật tất cả đều mất đi sức sống, một ít ít một chút hài đồng tất cả đều bị sống sờ sờ chết xét. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Khốn kiếp, đây là thế nào? Tình huống khẩn cấp, mau đỡ báo động. Sạc lơ trong gia tộc một mảnh hốt hoảng, một ít lánh đời tu luyện tộc lão đều là tất cả đều theo trong quan tài nhảy nhót rồi đi ra. Sạc lơ gia tộc thân vương. Sáng chói ngà. Sạc Lơ quanh người hắn ngưng tụ một tầng huyết khí đi tới Thái Sơn Vương Đồng trước người. Các hạ, ngươi làm như vậy là không phải là thật quá phần rồi hả? Quá mức. Thái Sơn Vương Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía sáng chói Nga. Sạc Lơ nghiền ép tới, bài sơn đảo hải âm khí cơ hồ giống như nhất tòa sơn mạch ép ở trên người hắn, sáng chói Nga. Sạc Lơ thần sắc trên mặt đại biến, nơi nào còn dám nương tay, nhất thời đem chính mình ra cu la hình thái chiến đấu triển lộ ra, một đôi to lớn cánh cùng với như giã thú đầu đột ngột biến hóa, huyết khí nồng đậm hướng về phía Thái Sơn Vương Đồng âm khí đè ép đi qua. Hừ! Thái Sơn Vương Đồng thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Một điểm không để ý tới gia cô la mạnh nhất đã gần thân chiến đấu, thân hình hắn thuấn lói lên phát hiện sáng chói Nga. Sạc Lơ trước người, sau đó một quyền nện ở hắn cằm. Sáng chói Nga. Sạc Lơ còn không có phản ứng qua thân thể chính là hướng về phía sau bay đi, kinh khủng lực đạo nhất thời khiến hắn cằm vỡ vụn một mảnh. Nhưng mà cái này còn không có xong. Thân hình hắn còn không có trên không trung dừng lại, Thái Sơn Vương Đồng liền lại là xuất hiện ở rồi phía sau hắn. Ầm, ầm, ầm. Trong phút chốc, sáng chói Nga. Sạc Lơ giống như một bị bảy người đá tới đá vào quả banh ra trên không trung khắp nơi đi loạn, nhìn Sạc Lơ gia tộc trong trang viên huyết tộc đều là đôi mắt trợn tròn. Điều này sao có thể? Này nhưng là bọn họ thân vương a. Sạc Lơ gia tộc mạnh nhất tồn tại một trong, bây giờ lại bị một người hoa treo đánh, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Khốn kiếp, dừng tay. Cuối cùng, phía dưới một cái công tước không nhìn nổi, hắn ngưng tụ huyết khí liền muốn đối với Thái Sơn Vương Đồng đồng thủ. Nhưng mà, hắn huyết khí còn không có kích thích ra đi, Thái Sơn Vương Đồng cũng chỉ là nhìn hắn một cái. Tên này công tước thân thể nhất thời hóa thành một đoàn tung tóe thịt vụn trực tiếp tử vong. T. Này kinh khủng một màn để cho bốn phía một mảnh tĩnh lặng, sở hữu người ngược lại hít một hơi khí lạnh quá kinh khủng, quả thực thì không phải là một cách lượng cấp tồn tại. Ngay tại Sạc Lơ gia tộc tất cả mọi người đều cảm giác tuyệt vọng thời điểm, trang viên sâu trong lòng đất truyền tới một ba động. Chỉ thấy một đạo huyết sắc phóng lên cao, một người có mái tóc hoa râm lão đầu xuất hiện ở Thái Sơn Vương Đồng trước người. Thái Sơn Vương, đã lâu không gặp, không biết chúng ta Sạc Lơ gia tộc có cái gì chỗ đắc tội, vậy mà cho ngươi như thế nổ ý, tự mình xuất thủ. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Liệt Tiêu Tiêu phá cảnh. Thái Sơn Vương Đồng nhìn trước mắt lão nhân, hắn không cũng nhận biết đối phương, bất quá đối với đối phương nhận biết mình hắn nhưng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn tự tay trực tiếp bóp sáng chói Nga. Sạc Lơ cổ, đem không hề mặt mũi xách trên không trung. Đắc tội. Không đánh lại liền muốn giảng đạo lý sao? Lão nhân nhìn mình tôn tử bị Thái Sơn Vương Đồng như vậy xách, mí mắt không nhịn được run rẩy một chút, rất sợ Thái Sơn Vương Đồng không cẩn thận liền đem sáng chói Nga. Sạc Lơ giết chết. Tôn kính Thái Sơn Vương đại nhân, chúng ta thật không biết là chuyện gì chọc giận ngài, mọi thứ phải nói một cái chứng cứ, mặc dù ngài thực lực vô song, thế nhưng ngài làm một cường giả như vậy tự dưng khi dễ chúng ta những người yếu này có phải hay không quá không nói được. Nghĩa đần độn. Sạc Lơ mở miệng nói, hắn biết rõ hoa hạ người đều yêu mặt mũi, muốn ngạnh khí lên bước đi Thái Sơn Vương là tuyệt đối không có khả năng, bọn họ toàn bộ Sạc Lơ gia tộc cũng không là đối thủ, vì vậy chỉ có thể nói phải trái. Xem ra ngươi còn không có phân rõ thế cục. Thái Sơn Vương Đồng lạnh lùng nhìn nghĩa đần độn. Sạc Lơ. Suy. Cho dù không trung bắn tung tóe ra một mảnh an đỏ máu tươi, sáng chói Nga. Sạc Lơ một cánh tay trực tiếp bị Thái Sơn Vương Đồng xuất ra một đạo âm khí bổ xuống. Rống. Sáng chói Nga. Sạc Lơ bị kịch liệt đau đớn kích thích cả người đều tại co rút, nhưng là lại không có bất kỳ một chút biện pháp. Các ngươi đủ tư cách theo ta nói phải trái sao? Thái Sơn Vương nghiêng nhìn trang viên sở hữu người. Dáng người không ai bì nổi, hắn lần này tới chính là đòi đại giới. Nếu nhiệt não địa ngục ý thức nói chớ thủ đao là bị Sạc Lơ gia tộc giết chết, Như vậy cái danh này liền rơi vào bọn họ trên người. Thái Sơn Vương Đồng sẽ không đi hỏi đi qua, cũng sẽ không đi hỏi bên trong là có phải có hiểu lầm. Cái này hoa các ngươi lưng cũng phải lưng, không lưng cũng phải lưng. Nghĩa đần độn. Sạc Lơ nhìn một màn này biết rõ mình đoán sai Thái Sơn Vương Đồng tính tình, thế nhưng hắn cũng làm không là cái gì. Hắn thực lực chỉ so với sáng chói Nga. Sạc Lơ cao hơn một cấp giai đoạn, quả quyết không thể nào biết là Thái Sơn Vương Đồng đối thủ. Thái Sơn Vương, ngài muốn cái gì dạng giao phó? Nghĩa đần độn. Sạc Lơ biết rõ Thái Sơn Vương không có khả năng với hắn bí mật, vì vậy cũng chỉ có thể nhận lời xuống này có lẽ có tội danh. Nếu không tình huống trước mắt chỉ có thể bết bát hơn. 3 năm huyết tinh đồng thời các ngươi người 10 năm không được đặt chân Á Châu bản khối. Thái Sơn Vương Đồng mở miệng nói ra chính mình muốn đại giới. Huyết tinh chính là huyết tộc tu luyện một loại tài liệu, bên trong nắm giữ huyết khí nồng đậm, là tu khí cảnh sau đó tu thân cảnh không tệ một loại tài nguyên. Thái Sơn Vương Đồng mặc dù không cần thế nhưng cho thủ hạ vẫn là có thể. 3 năm huyết tinh. Nghĩa đần độn. Sạc Lơ nghe vậy, nhất thời đôi mắt đông lại một cái, này đại giới không thể bảo là không lớn. Huyết tộc nắm giữ huyết tinh số lượng cực kỳ hữu hạn, đừng nói 3 năm rồi, chính là mỗi 1 tháng huyết tinh đều cần bọn họ dùng tính mạng đi tranh đoạt. Hiện tại Thái Sơn Vương Đồng mở miệng chính là muốn bọn họ 3 năm tồn trữ, đây cơ hồ tính cả bọn họ Sạc Lơ gia tộc 9 thành tư nguyên. Bởi vì mỗi 1 gia tộc huyết tộc số lượng đông đảo, bọn họ tranh đoạt huyết tinh, sử dụng sau đó muốn tồn hạ tới cơ hồ không tới 1 thành, trong đó vẫn không thể bảo đảm mỗi lần cũng có thể tranh đoạt đến đủ nhiều số lượng. Cho nên, tại trong huyết tộc, một cái gia tộc huyết tinh lượng bộ nhớ tối đa chỉ có 3 năm, đây là đi qua vô số năm tháng tích lũy tài năng nắm giữ. Một ít tiểu gia tộc rất có thể liền 1 tháng lượng bộ nhớ đều không đạt tới. Không nỡ bỏ. Thái Sơn Vương Đồng nhìn nghĩa đần độn. Sạc Lơ trên mặt do dự thần tình, hơi có vẻ không nhịn được nói. Nếu không nỡ bỏ, vậy hãy để cho các ngươi cả gia tộc chôn theo đi. Ầm. Trên trời u ám âm khí chợt chấn áp mà xuống, trong trang viên nhà ở còn có cái nào thực vật đứng mũi chịu sào, toàn đều hóa thành bụi bẩm. Đối mặt này cố kinh khủng uy thế. Sạc Lơ gia tộc người giống như đối mặt ngày tận thế bình thường, bọn họ nhỏ yếu không làm được bất kỳ kháng cự nào. Một ít tu vi hơi kém tử tước, nam tước tất cả đều tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả những thứ kia bá tước đều là trên mặt cực kỳ chật vật, nhìn tình huống không bao lâu cũng phải chết tại đây cố uy thế bên dưới. Nghĩa đần độn. Sạc Lơ không nghĩ đến Thái Sơn Vương Đồng sẽ như thế quả quyết, thật là một điểm chừa chỗ thương lượng cũng không có, lúc này liền là gật đầu. Đồng ý, Thái Sơn Vương ta đồng ý, ngươi mau dừng tay. Ông! Theo nghĩa đần độn. Sạc Lơ mở miệng, bốn phía nghiền ép âm khí nhất thời dừng lại trên không trung, thế nhưng uy thế như cũ. Nghĩa đần độn. Sạc Lơ không dám dài dòng nữa. Liền tranh thủ Sạc Lơ gia tộc còn có huyết tinh lấy ra. Thái Sơn Vương đại nhân, đây là chúng ta Sạc Lơ gia tộc sở hữu huyết tinh rồi, còn hy vọng ngày sau khi nhận lấy tha thứ chúng ta sai trái. Thái Sơn Vương Đồng nhìn một cái trên đất bày ra huyết tinh, xác định không thể nghi ngờ sau đó chính là tay vung lên tất cả đều thu lấy vào tiểu thế giới. Lần sau còn muốn đi ta nơi đó dương oai, mời cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Thái Sơn Vương Đồng cầm trong tay sáng chói Nga. Sạc Lơ ném con gà giống nhau ném xuống đất, sau đó xoay người rời khỏi nơi này theo hắn cùng nhau biến mất còn có những thứ kia kinh khủng âm khí. Sạc Lơ thành viên gia tộc cảm nhận được bốn phía uy thế biến mất, này trong lòng mới tàn nhẫn thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cái kia Thái Sơn Vương đối với bọn họ thật sự mà nói quá kinh khủng, bọn họ liền chống cự tâm lý cũng không dám có. Nghĩa đần độn. Sạc Lơ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Sạc Lơ gia tộc còn dư lại một ít huyết tộc, mặc dù đều là thực lực không tệ, thế nhưng bọn họ phần sau lực lượng tất cả đều hao tổn ở chỗ này. Đem bốn phía đều thu thập một chút. Hắn phân phó một tiếng, sau đó mang theo sáng chói Nga. Sạc Lơ đi tới một chỗ mật thất. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ trêu chọc đến Hoa Hạ Thập Điện Diêm La một trong Thái Sơn Vương? Người này tên là Thái Sơn Vương sao? Sáng chói ngà. Sạc Lơ lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn cũng không nhận ra Thái Sơn Vương đồng, sau đó đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Dựa theo Thái Sơn Vương đồng nói, bọn họ Sạc Lơ gia tộc trêu chọc hắn, như vậy chỉ có là trước đây không lâu bị hắn phái đi Hoa Hạ Cô Công Tước đoàn người rồi. Thật là một đám không biết trời cao đất rộng khốn kiếp cho gia tộc trêu chọc lớn như vậy phiền toái. Alip gia tộc. Nghĩa đần đồn. Sạc Lơ nghe xong sáng chói ngà. Sạc Lơ nói đầy đủ cái quá trình sau đó, giữa chân mày hơi hơi nhíu lại, bên trong lại còn liên lụy đến rồi Alip gia tộc. Trong lòng của hắn thở dài một cái cũng không có trách cứ sáng chói ngà. Sạc Lơ, bởi vì chuyện này coi như là hắn cũng sẽ làm như vậy, chỉ là người nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến một bước này. Cu công tước bọn họ nhất định là không về được, chúng ta Sạc Lơ gia tộc lần này gặp tổn thất lớn như vậy, ngươi yêu cầu khép kín sở hữu tin tức, sau đó khiến người khác khiêm tốn một chút, lúc này chúng ta đã trải qua không nổi chiến tranh. Nghĩa đần đồn. Sạc Lơ mở miệng nói. Là ra ra. Ta biết phải làm sao. Sáng chói ngà. Sạc Lơ gật gật đầu, sau đó rời đi mật thất. Địa phủ thứ bảy điện. Tần Phong rời đi nhiệt não địa ngục sau đó liền ẩn nặc lên, hắn đem tự thân huyết khí tất cả đều chuyển đổi bình thường, khiến người liếc mắt là có thể nhìn ra là một cách bình thường dục tu. Hắn không biết bởi vì chính mình giả trang thân phận để cho Sạc Lơ gia tộc thiếu chút nữa diệt tộc, thuần túy là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Giờ phút này, hắn đi tới một nhà tà tu tại địa phủ mở khách sạn. Bởi vì tà tu cũng là dựa vào âm khí tu luyện cho nên địa phủ không thể nghi ngờ là bọn họ yêu cầu thường tới địa phương, cộng thêm thập điện Diêm La cũng ngầm cho phép tình huống như vậy. Vì vậy thường xuyên qua lại, bọn họ cũng liền tại địa phủ kinh doanh nổi lên chính mình nghề nghiệp. Chỉ bất quá tại địa phủ, tà tu không dám đi theo dương gian liếc mắt tùy ý làm bậy. Tại dương gian bọn họ nhìn thấy dụ vật có thể sẽ bắt lên dùng làm luyện chế đủ loại pháp bảo. Mà ở địa phủ có âm quan quản hạt, bọn họ chỉ có thể tuân thủ bên trong quy tắc. Ít nhất không dám trên mặt nổi đối với dụ vật tùy ý xuất thủ. Lần này đi xuống coi như chuẩn bị đầy đủ, trong âm phủ bình thường âm dược tiêu phí là minh tệ, mà dược tu theo tà tu tiêu hao chính là một loại được đặt tên là âm linh thạch thiên tài địa bảo. Âm linh thạch bên trong tràn đầy thuần túy âm khí, là tà tu theo dược tu dùng để tu luyện một loại chủ yếu tài nguyên, hãy cùng đến thừa khí cảnh niệm lực tu sĩ cần dùng một loại được đặt tên là niệm linh thạch tu luyện giống nhau. Thừa khí cảnh trước, sở hữu tu sĩ đều dùng không tới âm linh thạch theo niệm linh thạch, bởi vì bình thường trong thiên địa tràn lan âm khí theo niệm lực liền đủ bọn họ tu luyện phá cảnh. Nhưng đã đến thừa khí cảnh, bọn họ cần niệm lực theo âm khí thì đến được rồi một loại nhân vật khủng bố trong thiên địa âm khí theo niệm lực mặc dù như cũ có thể cung cấp theo chân bọn họ tu luyện thế nhưng tốc độ nhưng cực kỳ chậm chạp, vì vậy chỉ có thể vận dụng tài nguyên tu luyện. Phải biết. Một quả tinh khiết âm linh thạch tà tu hấp thu xong bên trong âm khí, số lượng tương đương với bình thường hấp thu trong thiên địa âm khí nửa ngày. Đồng thời, hấp thu cái này âm linh thạch hắn lại chỉ muốn nửa giờ. Như vậy có thể thấy âm linh thạch đối với tà tu chỗ tốt. Trong khách sạn Tần Phong mở ra một cái ghế lô theo Liệt Tiêu Tiêu cùng nhau ở bên trong. Giờ phút này, Liệt Tiêu Tiêu nằm ở trên giường Tần Phong chính là khoanh chân trên mặt đất. Đi qua gần nửa ngày nghỉ ngơi, hai người trạng thái đều là khá hơn nhiều, Liệt Tiêu Tiêu trên mặt cũng là khôi phục không ít huyết sắc. Ư! Bỗng nhiên, nằm ở trên giường Liệt Tiêu Tiêu phát ra một tiếng ư tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Nàng xem thấy Tần Phong ngay tại cách đó không xa tu luyện cùng với nhìn quanh bốn phía một vòng, biết rõ mình tạm thời không có chuyện gì. Nàng thoáng ổn định tâm thần, cũng là khoanh chân ngồi ở một bên tu luyện. Giờ phút này trong cơ thể nàng một điểm niệm lực không còn, cực lạnh khí cũng là sắp tới khô kiệt, có thể nói là cực kỳ suy yếu. Liệt ra tâm pháp vận chuyển một vòng, trong âm khí mặt độc nhất khí lạnh nhất thời bị nàng thu nạp đến trong thân thể theo khí lạnh không ngừng bổ túc, Liệt Tiêu Tiêu niệm lực đúng là cũng có thể là khôi phục.